Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cái bụng trống rỗng. Đã mấy ngày liền cáo và khỉ đều không có cái gì vào bụng. Một buổi nọ cả hai lang thang trên đường thì nhìn thấy có một cái hang ở gần đó. Chúng bước vào thì thấy bên trong có một cái tượng Phật và hai cái bình. Cáo khẩn cầu trước tượng Phật: "Dạ thưa, đã mấy ngày nay chúng con không được ăn gì cả. Nếu cứ tiếp tục thế này chúng con sẽ chết đói mất thôi." Và chúng nghe có tiếng nói cất lên từ bức tượng Phật: "Ở đây có hai cái bình, một cái chứa đầy thức ăn, còn cái kia thì trống rỗng. Các người chỉ được quan sát từ bên ngoài và hãy chọn một trong hai đi." Cáo nói: "Dạ thưa, Phật nói một bình chứa đầy thức ăn, còn cái kia thì trống rỗng. Nhưng theo tôi thấy thì hai cái bình này đều trống cả mà." Nghe những lời này, một cái bình bỗng nhiên cất tiếng nói: Tôi đâu có trống đâu, tôi..." Cáo vừa nghe xong liền giơ tay lấy cái bình còn lại. Nó mở nắp bình ra thì thấy quả nhiên bên trong toàn là thức ăn. Lúc này khỉ mới thắc mắc: "Làm sao anh biết được trong cái bình này có thức ăn vậy?" Cáo cười và đáp: "Ôi, những ai mà trong bụng rỗng tuếch thì lại rất sợ bị nói là bình rỗng bụng. Còn ngược lại, người nào tài ba thật sự thì chả quan tâm tới chuyện người ta nói gì về mình đâu."